Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, tiền mãi lộ. Converter, Dark Hero, làm gì đem thiên tàn thập tú cùng một chỗ trào phúng? Ta lại cảm thấy thiên tàn thập tú thành lập cửu tôn phủ sở dĩ gọi cái tên này. Đại khái là bởi vì, còn có một người. Dù sao cũng hơi tự mình hiểu lấy, không dám ngông cuồng xưng tôn a. Bởi vậy có thể thấy được, thiên tàn thập tú bên trong, hay là có người thông minh, biết xem xét thời thế, biết mình có bao nhiêu cân lượng, những người khác ngu muội tiến hành thực sự không nên một mực mà nói. Nhưng, chúng ta trước mặt cái này 9 cái, chính là đám kia không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu ngu muội lại ngông cuồng hạng người. Một cái trung niên nhân áo xanh chậm rãi mà ra, trong thanh âm đều là khinh miệt. Trưởng môn sư tôn nói chúng ta tu vi không đủ, không đủ tư cách đi ngũ trọng thiên. Nhưng là theo ta thấy, ngay cả cái này thiên tàn thập tú bực này mặt hàng cũng có thể tiến về. Chúng ta còn có thể so với bọn hắn kém. Sư tôn bọn hắn thế nhưng là quá nhỏ nói thành to đâu. Một người âm dương quái khí nói bậy, sư phụ chính là cân nhắc đại thế, biết được thiên vận kỳ chi chiến bên trong chiến lực là bực nào đẳng cấp. Chúng ta cố nhiên so với cái kia phế vật phế liệu mạnh hơn, nhưng xác thực không đủ tư cách tham dự thiên vận kỳ chi chiến. Nếu không há không liền muốn cùng những cái kia không biết tự lượng sức mình hạng người cân bằng. Rồi hả? Lại một người giống như trào giống như phúng nói. Vân Dương này sẽ chỗ nào vẫn không rõ trước mắt là thế nào một chuyện. Trước mắt đủ loại, bất quá là huyễn kiếm môn tinh nhuệ ra hết đi tham gia thiên vận kỳ chi chiến, mà bị chính mình môn phái đào thải xuống một đám gia hỏa. Trong lòng không phục. Ở chỗ này chờ còn chưa qua bình thường phái môn, không biết tốt màu hay là không tốt đụng phải cửu tôn phủ. Đám người này dự định rõ ràng, cái gọi là tiền mãi lộ vân vân, bất quá lấy cớ, bọn hắn mục đích thật sự, không ngoài chính là mượn trận đánh tương đối nhỏ yếu tham chiến tông môn chứng minh chính mình. Nếu là có thể đạt được, còn có thể là đi tham chiến chính mình môn phái giảm bớt một cái đối thủ. Không thể không nói, tính toán khá lắm, Vân Dương thản nhiên nói, người ta cũng dám nhảy ra ngoài, càng nâng lên các ngươi sư tôn danh tự, chúng ta trong môn phái, ai đi đem cái này tiền mãi lộ giao rồi. Tôn Minh Tú bọn người còn chưa lên tiếng, Hồ Tiểu Phàm đã vèo một tiếng nhảy ra ngoài, sư phụ, do đệ tử đi giao tiền mãi lộ tốt. Hồ Tiểu Phàm còn không đợi Vân Dương đáp lời, cũng đã sợ người khác đoạt đồng dạng, giống như bay nhảy ra ngoài. Một bên, Lâm Tiểu Nhu khẩn trương muôn dạng nắm chặt miệng túi của mình. Mặt nhỏ tràn đầy không ngừng nói, thật muốn giao tiền mãi lộ a, có thể hay không giao thiếu chút a? Trong túi ta liền hai khối thượng phẩm linh ngọc, hay là thật vất vả để giành được tới. Bạch Dạ Hành không biết nên khóc hay cười. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng sư tôn dự định giao tiền đi. Chính nói chuyện, liền nghe đến Hồ Tiểu Phàm thanh âm vênh váo tự đắc truyền đến. Tiền mãi lộ, vậy thì không phải là chuyện gì. Tiểu gia đừng đến không dám nói. Tiền chỗ này thế nhưng là có là tích. Hàng ngàn hàng vạn thượng phẩm linh ngọc cực phẩm linh ngọc đều ở trong túi. Chỉ cần các ngươi một đám cướp đường tiểu tặc, ai có thể đã thắng được tiểu gia? Tiểu gia chính mình cái liền bao các ngươi tất cả mọi người từ đây cả đời áo cơm không lo. Một đường tu hành đến thánh quân. Nhanh đi, cái kia đi ra cùng tiểu gia so tay một chút. Chỉ toàn cả miệng kia kỹ năng tế đến chuyện gì? Đối diện người nghe vậy cùng nhau giận tím mặt. Một người trong đó nổi giận nói. Miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu nhi cũng dám khiêu chiến. Bảo ngươi nhà đại nhân đi ra ngoài là đứng đắn. Mỗ gia, Hồ Tiểu Phàm ngắt lời dừng lại. Nói, đừng, không cần lãng phí thời gian xưng tên báo họ. Tiểu gia đối với ngươi, cùng các ngươi tất cả mọi người danh tự, đều đã minh ngộ tại tâm. Người kia không rõ ràng cho lắm mà nói. Cái gì? Hồ Tiểu Phàm hai tay chống nạnh cười ha ha. Thi thể, hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Người nhục sư tôn ta, nhục ta cửu tôn phủ người. Tội chết, người kia sững sờ một chút mới phản ứng được. Gầm lên giận dữ, tiểu tặc muốn chết. Lời còn chưa dứt, binh khí vào tay thẳng vọt lên. Đằng đằng sát khí, chỉ tiếc Hồ Tiểu Phàm càng nhanh. Bên này vừa mới nói dứt lời, bên kia đã rút ra bội kiếm của mình, vừa người mà lên, chính diện địch đến. Theo Hồ Tiểu Phàm vừa mới xuất kiếm, không trung lại tựa như lóe sáng phong lôi chi thanh, nghiễm nhiên kinh lôi nổ tung, toàn bộ không gian đều trong khoảnh khắc đó xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi hắc ám. Đối diện người cầm đầu kia thấy thế kinh hô một tiếng, cảnh báo nói, mau lui. Chỉ tiếc hắn cảnh báo quá muộn, Hồ Tiểu Phàm một kiếm xuất thủ, đối diện người kia liền đến được đến nhìn thấy quang hoa lóa mắt một cái chớp mắt. Hai mắt thật giống như bị cường quang chiếu rọi qua sau đồng dạng, lâm vào tạm thời mắt không thể thấy trong không khí, đầu não cũng vì vậy mà trở nên hỗn độn mông lung. Ngay cả mình muốn dùng cái gì chiêu thức ứng đối đều muốn không nổi. Cả người đã hoảng lại loạn, đúng là chưa chiến trước e sợ, tự loạn trận cước, may mà hắn trạng thái này cũng chỉ duy trì một lát. Bởi vì sau một khắc hắn cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, hết thảy mặt trái giác quan đều biến mất. Ân, hẳn là tất cả giác quan đều là đã mất đi mới là. Cả người triệt để đã mất đi ý thức, đương nhiên lại không bất kỳ cảm giác gì. Phốp. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, Vân Dương trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hồ Tiểu Phàm lần này chiến đấu, hay là biết tròn biết méo. Bất quá, phần này gọn gàng, cũng đã là đủ. Hồ Tiểu Phàm một tay cầm ra, chuẩn xác đem bay ra ngoài đầu người bắt ở trong tay chính mình. Hững hờ mà hỏi, dạng này tiền mãi lộ có thể đầy đủ sao? Đối diện người cầm đầu kia nhất thời sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, ngươi, các hạ là ai? Hồ Tiểu Phàm dương mắt nói, cửu tôn phủ chủ phong tọa hạ nhị đệ tử, Hồ Tiểu Phàm chính là ta, còn có ai muốn mua đường tiền? Người kia nói, ngươi muốn đi tham gia thiên vận kỳ chi chiến đệ tử hạt giống. Đột nhiên trong lòng một trận sợ hãi, một trận hoang đường. Đây là thiên tàn thập tú đệ tử. Cái này, chuyện này làm sao mộng ảo như vậy? Hồ Tiểu Phàm cười lạnh, nói nhảm, kế tiếp muốn thu tiền mãi lộ. Thế nhưng là ngươi sao? Đối diện người kia càng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Âm lượng chưa từng có yếu đuối. Đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta, Hồ Tiểu Phàm cười ha ha, hiểu lầm. Hành đạo giang hồ, cường giả vi tôn, chưa từng có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ hỏi ngươi, cái kia tiền mãi lộ, các ngươi còn có thu hay không? Người kia nghe vậy tức thời luôn miệng nói, không thu không thu, không dám không dám, hiểu lầm hiểu lầm. Hồ Tiểu Phàm con mắt một lập, hiểu lầm, ta vừa rồi đều nói là không phải hiểu lầm, ngươi coi ta đánh giám a? Hiện tại các ngươi, cho ta giao tiền mãi lộ, giao hoặc là không giao. Phía sau, Trình Giai Giai hai mắt nghi hoặc, Tiểu Phàm hắn đang nói cái gì? Hắn thu cái gì phí qua đường? Làm sao lại thành người ta có nộp hay không? Tôn Minh Tú mỉm cười. Trước đó, bọn hắn hỏi chúng ta tiền mãi lộ, là chỉ đầu này đường núi, mà bây giờ... Hồ Tiểu Phàm hỏi bọn hắn tiền mãi lộ, hỏi lại là sinh lộ, cả hai đều là tiền mãi lộ, nhưng thâm ý có khác, bất quá xét đến cùng, vẫn như cũ là cường giả vi tôn. Thực lực nói chuyện, Vân Tú Tâm trong mắt cũng là hiện lên một trận giật mình. Nói, không sai, chính là cường giả vi tôn. Thực lực nói chuyện, giữa sân,